Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, công phạt chi đạo. Ha ha, ta cái này ăn ngay nói thật mà thôi. Tứ ca cho rằng là mâu luận. Đệ liền không nói. Triệu Khôi cười lạnh một tiếng. Đi hướng chính mình cái bàn. Không lâu, Hoàng thượng Triệu Trấn Nam tới. Buổi trưa yến bắt đầu. Mới bên trên mấy món ăn. Triệu Đức Dương liền có chút vội vã không nhịn nổi nói. Phụ hoàng, Sở Quốc đại quân Đông Hạ, phạm ta Triệu Quốc cương thổ. Gặp này nhi thần nhóm đều muốn nắm dự ấn soái xuất chinh thời khắc. Tự nhiên, muốn biểu diễn khẽ đảo trợ hứng. Chướng ta đại Triệu chi khí thế. Hoàng nhi ý nghĩ không sai. Chuẩn, Triệu Trấn Nam khẽ gật đầu nói. Nhị ca, như thế nào biểu diễn? Lão tứ Triệu Thanh Hà hỏi. Đánh trận chủ soái trọng yếu, nhưng là thủ hạ binh cũng trọng yếu. Không phải yếu binh làm sao có thể đánh thắng trận? Triệu Đức Dương sờ một cái râu ria, giả bộ một mặt cao nhân tướng nói. Phụ hoàng, cái này hình như liền là người khác giảng, không bột đố gột nên hồ, đúng hay không? Triệu Tinh Thần cố ý giả bộ một mặt hưng phấn hỏi. Ha ha ha, các ngươi nhìn, con ta Tinh Thần cũng hiểu cái này. Tốt tốt tốt, Triệu Trấn Nam sờ một cái râu ria, hướng phía quần thần liếc một cái, gật đầu cười nói. Bệ hạ, hổ phụ không khuyển tử. Hộ quốc công Triệu Thạch cười nói. Đúng đúng đúng, bát hoàng tử lần này so sánh thông tục dễ hiểu, thần hạ nhóm vừa nghe liền hiểu. Uy võ hầu Lý Sương gật đầu tán dương nói. Bát hoàng tử bình thường làm người điệu thấp, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người a. Thị lang bộ hộ thang khải trung mặt kia khoa trương mở ra. Một mặt sợ hãi thán phục. Hình như, Triệu Tinh Thần lập tức từ đồ đần biến thành thiên tài. Con trai của bệ hạ, đương nhiên bất phàm, không bay thì đã, nhất phi trùng thiên a. Hiếu thân vương Triệu Ngọc Đức một mặt phóng khoáng nói. Ha ha. Bát đệ liền muốn nhất phi trùng thiên, làm nhị ca trong lòng ta rất là tâm an ủi. Cho nên, các vị, không bằng từ ta cùng bát đệ biểu diễn một phen công phu quyền cước cho chư vị thần công nhóm đến một chút hứng đây. Triệu Đức Dương mặt kia đều tức tái xanh, vốn là nghĩ biểu hiện, không ngờ tới bị Triệu Tinh Thần cái này nửa đồ đần đoạt danh tiếng. Tốt, Tôn Hoành cái này thiết can tùy tùng lập tức vỗ tay ứng hòa. Lập tức, Triệu Đức Dương nhất hệ thần tử võ tướng nhóm đi theo ồn ào lên. Đã muốn so, không bằng múa kiếm, đào quang kiếm ảnh, đẹp ư bên trong điểm đến là dừng. Há không vui, Lục Hoàng tử Triệu Khôi đề nghị nói. Cầm kiếm tới, cái này chính giữa Triệu Đức Dương ý muốn. Hắn lập tức duỗi tay ra, môn khách vệ đình lập tức đưa lên khảm nạm phải có hai viên mèo con thạch bảo kiếm. Sang. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, một đạo vù vù âm thanh bên trong, một mảnh sáng như tiết đâm người nhãn cầu. Hảo kiếm, đại tướng quân Triệu Trấn nhịn không được khen một câu. Cái này kiếm tựa như là Thái Phong a. Thái giám tổng quản Ngụy Trọng uống một ngụm rượu, một sờ cằm nói, vẫn là Ngụy công công biết hàng. Triệu Đức Dương lập tức một mặt đắc chí. Đức Dương, Thái Phong quá sắc bén. Múa kiếm lúc muốn bắt bóp được khi điểm đến là dừng. Triệu Quốc Mạnh nhắc nhở nói. Ha ha ha, phụ hoàng, cùng bát đệ đánh, nhi thần căn bản cũng không cần kiếm. Triệu Đức Dương thế mà phách lối thanh kiếm ném đi, bay trở về vệ đình trong tay. Nhị ca, ngươi không sử dụng kiếm, đệ ta cũng không cần. Triệu Tinh Thần nói, ngươi đầy quả thực là nói nhảm. Bát đệ, không phải nhị ca xem thường ngươi. Ngươi tay trói gà không chặt, nhiều nhất múa chính là cá biệt thức. Cho nên, ngươi to gan dũng, vứt ra ngươi toàn bộ khí lực hướng ta trên người chào hỏi. Nếu như không xuất toàn lực, bát đệ ngươi chính là xem thường ngươi nhị ca ta. Triệu Đức Dương ngực thẳng tắp, một mặt tông sư phong phạm. Kiếm đuôi mù, đệ cũng vừa luyện mấy tay kỹ năng. Nếu là làm bị thương nhị ca làm sao bây giờ? Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ha ha ha, bát đệ, hôm nay ngươi muốn có thể làm bị thương ta. Nhị ca cho ngươi 5 gian cửa hàng làm khen thưởng. Triệu Đức Dương hình như một cái nhà giàu mới nổi, không thiếu tiền. Nhị ca, cửa hàng ta không muốn, có thể hay không đổi thành 30 khỏa trung phẩm huyền khí đan? Triệu Tinh Thần một mặt vô tri bộ dáng hỏi. Bát hoàng tử, 30 khỏa trung phẩm huyền khí đan chính là 1 vạn lượng bạc. Có thể đổi 10 mấy gian cửa hàng. Nội vụ phủ chủ sự Liễu Minh Phương vuốt râu nói. Cái kia nhiều lắm, cho 10 khỏa chính là. Triệu Tinh Thần sờ một cái đầu, một mặt không có ý tứ. Chỉ cần bát đệ ngươi có thể tổn thương ta, 50 khỏa trung phẩm huyền khí đan buổi tối liền đưa đến thủy phủ. Một viên đều sẽ không ít ngươi. Triệu Đức Dương một mặt đại khí, liên chiêu thức đều không lay động, cất bước đứng trong đại điện ương đất trống bên trên hộ thủ mà đứng. Đầu thế mà còn có chút ngước nhìn mái vòm, một bức miệt thị trời cao khí diễm. Ta tới nhị ca. Triệu Tinh Thần từ tần thạch trong tay tiếp nhận kiếm vọt lên quá khứ. Triệu Đức Dương chờ hắn xông tới gần mới xuất thủ. Hướng phía hắn cái mũi một cái mãnh quyền tướng tài đi qua. Cái này nếu là cho đánh chúng, Triệu Tinh Thần tuyệt đối mặt mũi tràn đầy mở huyết hoa. Bởi vì Triệu Đức Dương thế nhưng là mạnh hơn hắn được nhiều. Nghe nói đã bước vào đại tiên thiên cảnh. Bất quá, Triệu Tinh Thần hình như xông đến quá gấp. Một thanh nhào về phía mặt đất. Triệu Đức Dương xem xét, cười ha ha lấy lập tức thu tay lại mà đứng. Eo can còn thẳng tắp, chuẩn bị trước thụ tiểu đệ một bái, lại ra chân hung ác dẫm hắn một cước. Đến lúc, bao nhiêu phong cách, có nhiều mặt đây. Quan tiểu thú tiên nhân trích đào thủ tuy nói là dùng tay bắt hoặc hái. Nhưng Triệu Tinh Thần đột nhiên lấy kiếm thay tay, lăn khỏi chỗ. Triệu Đức Dương xem xét, nhấc chân hạ dẫm, đáng tiếc đã chậm. Quả đào không có hái đến, nhưng Triệu Tinh Thần lại là hướng phía Triệu Đức Dương đùi xiết một kiếm. Lập tức, bào phục ống quần phá vỡ, máu tươi thuận theo đùi chảy ra. Triệu Đức Dương giận dữ, bay lên một cước hung ác đá hướng về phía Triệu Tinh Thần. Một cước này quá nhanh, Triệu Tinh Thần căn bản là tránh không được. Phá vỡ khí hành công, chuẩn bị dùng kim trung cháo đón đỡ. Bất quá, tần thạch đột nhiên nhảy ra dùng thân thể thay chủ tử ngăn cản một cước này. Bành, một tiếng vang trầm, tần thạch lăn lộn bay nện ra ngoài. Xem ra, tần thạch cũng không ngu ngốc. Lấy năng lực hiện tại của hắn hoàn toàn có thể để Triệu Đức Dương thụ thương. Bất quá, không tốt kết thúc. Phụ hoàng, nhị ca hắn đổ máu. Tranh thủ thời gian băng bó một cái. Thấy Triệu Đức Dương nổi giận đùng đùng muốn hướng phía tần thạch ra tay độc ác, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian hô nói. Tốt, Đức Dương lui xuống, trước băng bó một cái. Triệu Trấn Nam mở miệng. Triệu Đức Dương tức giận đến kém chút thổ huyết, nhưng không dám kháng lệnh, chỉ có thể lui về. Lúc này chính mình cầm ra thuốc đến vung tại miệng vết thương đơn giản xử lý một cái. Phát hiện bị Triệu Tinh Thần xiết một đạo hai chỉ dài vệt máu. Kia là tức giận đến hung tợn trừng mắt Triệu Tinh Thần nói. Lão bát, kiếm của ngươi không sai. Chuẩn bị sung túc, phụ hoàng ngươi nhìn, bát đệ chỗ nào choáng váng. Cái này tâm kế, khiến người sợ hãi. Ta, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt sợ hãi bộ dáng còn cố ý ngắm lục hoàng tử Triệu Khôi một chút. Cái này tựa như là văn tử kiếm. Cái ánh mắt này tự nhiên đưa tới người khác chú ý. Tôn Hoành mắt sắc, lập tức liền nói. Bát đệ, có phải là văn tử kiếm? Triệu Đức Dương nghe xong, dữ dằn trừng mắt Triệu Tinh Thần hỏi. Ta không rõ ràng. Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt mơ hồ trả lời. Lấy tới, Triệu Đức Dương một mặt hung hãn, cứng rắn đoạt lại, quả nhiên là văn tử kiếm. Triệu Đức Dương duỗi tay gạt đi kiếm bên trên máu tươi. Quay đầu nhìn Triệu Khôi nói. Lão lục, này sao lại thế này? Nhị ca, bát đệ nói chính học luyện kiếm, nhìn chúng ta văn tử kiếm, cho nên, ta liền mượn hắn dùng thêm mấy ngày. Triệu Khôi mở mắt giảng xong nói dối sau lại nhìn chằm chằm. Triệu Tinh Thần nói, có phải như vậy hay không bát đệ? Người phủ bên trên Triệu Mộc không phải nói đưa cho ta sao? Tại sao lại biến thành mượn? Lục ca, ngươi sẽ không nói chuyện không tính toán a? Triệu Tinh Thần tức giận tới mức thọc một chút nói. Đã bát đệ thích, liền đưa cho ngươi đi. Bất quá, lần sau đụng phải nhị ca, ngươi có thể phải cẩn thận chút, đừng làm bị thương người. Triệu Khôi cố ý nói. Kích thích Triệu Đức Dương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.